Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1199, Tà Long một tộc thần bí khách tới. Đông Phương Tráng Thực hướng về phía An Lâm một trận hút mạnh. Rốt cuộc hài lòng cáo từ. An Lâm tiểu hữu, ta nhục thân đúc lại lúc trở về, lại tới tìm ngươi nâng cốc ngôn hoan. Đại thúc cùng thao thiết thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Chỉ để lại một câu nói này, An Lâm cảm thấy ngày này sẽ không quá vãn. Phiền muộn mấy phút sau, tiếp tục làm việc chuyện hắn nghiệp. Cùng lúc đó, lạnh vô cùng thánh địa, mênh mông bát ngát ngân bạch đại địa. Đã từng sinh sôi ở chỗ này tuyết nữ đã lạnh đến được không? Thật sớm bắt đầu di chuyển, nơi này liền hóa thành một mảnh không có bất kỳ sinh cơ tuyệt địa. Nơi này cuồng bạo xương tuyết đang ở tàn phá, cực hàn chi lực dường như muốn đem chung quanh hết thảy sinh linh đông. Nhưng ở nơi này phiến hoang vu tồi tệ tuyệt địa thường, lại có trận trận khói bếp dâng lên, màn ánh sáng màu vàng bao phủ một khu vực lớn. Từng cái lớn vô cùng lều vải tọa lạc tại đại địa trên. Tiếng ồn ào, chơi đùa âm thanh, ở trong thiên địa vang vọng, cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Ai, không phải nói tân thế giới rất tốt đẹp sao? Cái này địa phương khỉ gió nào nhanh muốn giết chết đầu long. Một cái đầu thượng dài sừng rồng, sau lưng lại có cánh rơi nam tử tả oán nói. Nói ít mấy câu, đây chính là chúng ta Tà Long nhất tộc các chiến sĩ. Dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội cùng tương lai. Loại người như ngươi than phiền là rất không phụ trách. Một cái long tộc nữ tử mắng. Nghe vậy nam tử kia cười khanh khách, có chút xấu hổ đưa mắt liếc nhìn nơi khác. Một người khác long tộc nam tử mở miệng nói. Tân Thái Sơ đại lục tốt vô cùng. Ta có thể xuyên thấu qua bên ngoài lực lượng hủy diệt cảm nhận được một cổ bồng bột sinh cơ. Trước mặt hoàn cảnh này, chỉ có thể là chúng ta hạ xuống địa phương có chút không tốt à. Điều tra tiểu đội đã hướng mỗi cái phương tiến về phía trước. Tìm tốt hơn chỗ ở. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết có kết quả. Trước mặt những thứ này bỗng nhiên xuất hiện ở lạnh vô. Cùng thánh địa sinh linh, chính là từ Thái Sơ Cổ Long khu vực cưỡng ép mở ra hai giới lối đi. Hạ xuống đến phía thế giới này Tà Long nhất tộc, bọn họ là muốn đê điều điểm đi tới cái thế giới này. Tái hảo hảo địa thô bỉ trổ mã một lớp, bây giờ khiêm tốn là khiêm tốn, nhưng là hoàn cảnh thật là muốn chết a. Vừa đầu hàng trước khi thì có trên trăm đầu Tà Long bị đông cứng tử. Ngươi dám tin, cũng còn khá cổ long đế cùng đế tọa thất chiến long năm vị Tà Long. Lập tức trương mở một cái cường đại kết giới bình chướng che chở tộc nhân. Sợ rằng nơi này trừ phản hư đại năng cùng hóa thần cường giả, cũng phải đông chết ở chỗ này. Nghe nói thất chiến long môn cũng bị thương nặng a. Thực ra bị thương nặng nhất là cổ long đế. Bây giờ đã bế quan nghỉ ngơi. Cũng không biết lúc nào có thể đủ tốt đứng lên. Ai, chúng ta trải qua kia một trận đại chiến. Thương vong thật sự là quá thảm trọng. Hơn 3 vạn tộc linh. Bây giờ chỉ còn lại hơn 20 ngàn. Cổ long đế đem cổ động tàn sát tộc nhân của chúng ta Hades sát. Chân giải khí, cựu ở bí mật. Chồng trước ly hôn đi. Cũng không biết cổ long khu vực hủy diệt. Bên trong long tộc chết sạch không? Một đám Tà Long ở bên nghị luận. Bọn họ trừ làm chuyện này, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Phụ trách thủ hộ tộc linh Tà Long môn, cũng là không có chuyện làm. Dù sao cổ long đế cùng đế tọa thất chiến long môn bày kết giới, chính là tốt nhất phòng ngự. Ở một bên chúng tuần tra, cũng sẽ nhìn một chút trắng xóa phong cảnh mà thôi. Cho đến trong lúc bất chợt, ở chỗ cực xa xuất hiện một điểm đen, một đám tuần tra Tà Long môn cảnh giác, bày trận ở phía trước, bắt đầu cách không hô đầu hàng. Người tới người nào, mời lập tức dừng bước trả lời. tự tiện vào lãnh địa người chết. Điểm đen cũng không có dừng bước, ngược lại càng ngày càng gần. Theo khoảng cách gần hơn, điểm đen dần dần hiển hiện ra. Đó là một người mặc màu xám áo gai, xích cước đạp ở trong tuyết cũng không lưu một chút dấu vết. Diện mục cực kỳ thanh tú thiếu niên. Thiếu niên bên người còn có một cái nổi bồng bềnh giữa không trung, người mặc trắng như tuyết lụa mỏng quần áo, thân hình cực kỳ thon nhỏ, một đầu tóc bạch kim thùy tới bên hông thiếu nữ. Thiếu nữ cực kỳ đẹp đẽ, phảng phất thượng thiên tinh điêu ngọc trác nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Con người màu xanh lam trong suốt thông suốt, không xảm tạp mảy may tình cảm. Hai người vẫn ở chỗ cũ không ngừng tiến tới. Đối mặt Tà Long môn hô đầu hàng, không có bất kỳ phản ứng. Mẹ, đây là xem thường ta Tà Long nhất tộc sao? Không phát huy, thật là cái gì miêu cầu cũng có thể ở trước mặt chúng ta nhảy. Những người lớn đều đang bế quan, kết giới bình chướng năng lượng có hạn. Chúng ta muôn ngàn lần không thể lại để cho bên ngoài ngu xuẩn tiêu hao kết giới năng lượng. Đi, chúng ta đi ra ngoài diệt bọn họ. Mười mấy con phụ trách tuần tra hóa thần cảnh Tà Long gầm thét một tiếng, phi ra kết giới, rối rít thả ra lĩnh vực lực, lấy đáng sợ cực kỳ uy thế đánh về phía hai cái kia khách không mời mà đến. Tuyết Nhan, khác giết bọn nó. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng nói. Thiếu nữ nhẹ nhàng gõ đầu, thân thể thoáng qua một luồng lam sắc thần quang, thả ra tại trong hư không, toàn bộ đánh về phía bọn họ Tà Long, đều là cảm nhận được một cổ thấm nhập cốt tủy giá rét. Bọn họ đánh tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng đang đến gần hai người thời điểm, quỷ dị đông đặc ở trên hư không, không cách nào nhúc nhích. Hỏng bét, người vừa tới rất cường đại. Đi nhanh cho ta biết tộc phản hư đại năng. Bên trong kết giới Tà Long thấy một màn như vậy, mặt đầy hoảng sợ quát to. Rất nhanh, một con khí tức kinh khủng phản hư Tà Long phóng lên cao, đánh về phía không ngừng đến gần hai người. Há, thật giống như mang đến có thể chen mồm vào được Long tộc. Thiếu niên hơi có hứng thú ngắm về phía trước. Trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Xin chào, ta tìm nơi này các ngươi mạnh nhất một vị kia. Vĩnh Dạ Vương Triều, tìm ngươi tê dại. Cút, ngàn trượng cự long chợt vỗ về phía thiếu niên. Bên người trôi nổi tại hư không thiếu nữ tóc trắng thần sắc lãnh đạm. Giống vậy một trưởng vung đi. Hoành, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ngàn trượng phản hư Tà Long kêu thảm bị đánh bay mấy vạn mét, biến mất ở trắng xóa trong thiên địa. Tê, trước mắt một màn này đem bên trong kết giới Tà Long bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Phản hư cảnh Tà Long bị một trường đấm phát chết luôn a. Tại sao tân thế giới tùy tiện tới hai người cũng kinh khủng như vậy? Chỗ này thật là Long có thể đợi địa phương ấy ư? Thật là thật đáng sợ. Bọn họ đột nhiên có chút nhớ về nhà. Tuyết Nhan, đều nói gọi ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Chúng ta là ôm hữu hảo thái độ đến. Vừa mới con rồng kia thiếu chút nữa bị ngươi đập chết. Ngươi biết không? Thiếu niên khẽ cau mày. Thiếu nữ tóc trắng trên mặt rốt cuộc hiện lên một vệt nhàn nhạt áy náy. Nhỏ cúi đầu, nhẹ sâu xa nói. Thật xin lỗi. Vừa mới tấn thăng hợp đạo cảnh, lực đạo khống chế còn chưa phải là rất tinh chuẩn. Hai người đối thoại thanh âm không lớn, nhưng chạy tới kết giới bên bờ, cho nên một đám long tộc cũng nghe được hai người đối thoại. Này không nghe được cũng còn khá, sau khi nghe chúng Tà Long ngay cả đường cũng đi không vững. Hợp đạo cảnh, tới địch nhân lại là truyền thuyết hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Phải biết Tà Long của bọn họ nhất tộc mạnh nhất cổ Long Đế cũng chỉ là phản hư đỉnh phong a. Trước mắt cái kia đối với thiếu niên một mực cung kính thiếu nữ, lại là hợp đạo cảnh. Đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Có Tà Long đã bị hù dọa mộng, có quá mức tới đã bắt đầu hoài nghi Long Sinh, càng nhiều là cảm thấy tân thế giới thật đáng sợ, phi thường muốn về nhà. Một đám chính kinh hãi lúc này, một tiếng vang thật lớn, kết giới bình chướng liền bị thiếu nữ phá vỡ. Hai người cứ như vậy nghênh ngang đi tới, đột nhiên, một trận thanh phong phất tới. Người khoác màu sắc rực rỡ đế bào long tộc nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Nàng sắc mặt tái nhợt, khí huyết cực kỳ không yên, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đứng ở một đám long tộc phía trước nhất, ngăn trở hai người đường đi. Các ngươi là ai? Rốt cuộc tới làm gì? Vị nữ tử này chính là Tà Long nhất tộc đế vương, Cổ Long Đế. Thiếu niên bước chân dừng lại, nắm lên trước mặt long tộc nữ tử, trên mặt lần nữa hiện lên ôn hòa nụ cười. Ngươi quả nhiên là một cái xứng chức đế vương. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trần Trần, Phá Thiên Bang ngày thứ hai tử. Liên quan tới Phá Thiên Bang, ngươi có hứng thú hiểu một chút sao? Cảm tạ các vị lão đại đã bắp NP nha mũ mũ thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.